Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 632, trang 632. Tô Đinh Hương nhìn mắt liên hệ người, là nàng đồng sự. Xem như quan hệ tương đối tốt một cái, không biết nàng này sẽ đến gọi điện thoại làm gì. Tô Đinh Hương tiếp nhận điện thoại nói: "Uy, làm sao vậy? Đinh Hương, có rảnh sao?" Bên kia nữ đồng sự là cái thực rộng rãi người, nàng cười đối Tô Đinh Hương nói: "Lần trước ngươi cái kia bằng hữu không phải mời chúng ta đi Disney sao? Lần này chúng ta tưởng thỉnh nàng, ngươi có thời gian hỏi một chút nàng khi nào có rảnh được không?" "A, ta gần nhất có điểm vội." Sở Hinh mới vừa ở bên cạnh tưởng như vậy trả lời nói, lại đột nhiên nghe thấy Tô Đinh Hương đối với điện thoại kia đầu nói: "Có rảnh, ta giúp ngươi liên hệ một chút nàng." "Được rồi." Tô Đinh Hương đồng sự nói xong liền cắt đứt điện thoại. Sở Hinh trừng mắt xem Tô Đinh Hương. Tô Đinh Hương bất đắc dĩ nhìn Sở Hinh nói: "Đừng như vậy nhìn ta. Ngươi biết vừa mới gọi điện thoại tới người kia là ai sao?" Ngoặc kép, ai a? Chúng ta bộ phó chủ biên, kiêm chức tuyên truyền." Tô Đinh Hương nói: "Ngươi không phải nói ngươi ca cũng yêu cầu mượn dùng chuyện tranh quang hoàn sao? Muốn cho ta cho ngươi ca hạ thủy quân ta nhưng không có cái kia năng lực. Tìm nàng nhất đáng tin cậy." "Nga." Sở Hinh nghe xong lời này, lập tức lại cao hứng lên, mà ở điện thoại kia một đầu, đường thông tin bị cắt đứt về sau, chỉnh gian nhà ở không khí bỗng nhiên đều trở nên kỳ quái lên, bốn cái Tô Đinh Hương đồng sự không biết vì sao, ở cái này trong bộ nhất vội thời điểm động tác nhất trí tụ ở cùng nhau, vừa mới cái kia điện thoại ấn chính là loa, cho nên trong phòng bốn người đều đem điện thoại kia đầu thanh âm nghe rõ ràng, trước mắt này bốn người đều đã nghe được điện thoại kia đầu Tô Đinh Hương vừa mới đáp ứng tin tức, này vốn dĩ hẳn là không coi là cái gì đại sự, chỉ là ở đây này bốn người biểu tình lại một chút cũng không thấy được nửa điểm nhẹ nhàng. Bọn họ bốn cái ngồi vây quanh, mắt to trừng mắt nhỏ một phen sau, có người thở dài một hơi: "Cho nên chúng ta đến nỗi vì Trung Nhị bệnh đồng sự một cái không thể hiểu được mộng cứ như vậy mất công sao? Huống chi cái kia mộng vẫn là chúng ta nghe lén đến." Trúc Huyền Nguyệt lúc này cùng Tiểu Bạch cũng ở mắt to trừng mắt nhỏ: "Người như vậy an tĩnh làm gì?" Trúc Huyền Nguyệt trừng hai mắt: "Người nói ta như vậy an tĩnh làm cái gì? Kia cũng không phải cố ý à. Ta hiện tại xem Sở Đức gương mặt kia, ta cũng tưởng tấu hắn." Trúc Huyền Nguyệt nói: "Cho nên này không phải ta vấn đề, mà là hắn vấn đề. Ai làm hắn nhìn khiến cho người cảm thấy thiếu tấu. Từ khi Khải Phong lên lầu về sau, Trúc Huyền Nguyệt cùng Tiểu Bạch liền đều suy đoán ra hắn lúc này đây tới mục đích. Đồng thời, hai người cũng lập tức suy đoán ra một khác sự kiện. Nếu Khải Phong tới là vì cứu Sở Đức, kia chẳng phải là thuyết minh đời trước Sở Đức ở chỗ này sẽ có nguy hiểm. Chính là này quạ đen nơi giao dịch sau lưng người cố tình là Trúc Huyền Nguyệt, sao có thể có người lại ở chỗ này đối Sở Đức bọn họ động thủ. Trúc Huyền Nguyệt suy nghĩ chính mình tuy rằng là không thế nào quản quạ đen nơi giao dịch, nhưng là cũng tổng không đến mức làm người khi dễ đến nàng ca trên đầu. Nhưng là tục ngữ nói đến hào, cẩu không đổi được ăn phân. Trúc Huyền Nguyệt đối với chính mình tính cách đến tột cùng cái dạng gì trong lòng vẫn là hiểu rõ, cho nên Trúc Huyền Nguyệt một bên tự hỏi chính mình kia gian tà tính tình, một bên biểu tình càng ngày càng quái. Qua nửa ngày, Trúc Huyền Nguyệt khóe miệng run rẩy một chút: "Sẽ không đời trước ta bởi vì xem Sở Đức tiểu tử này khó chịu, cho nên tự mình chỗ này cho hắn xử ngáng chân đi." Trúc Huyền Nguyệt nói mới vừa nói xong, còn nghĩ giới cười hai tiếng giảm bớt một chút xấu hổ, kết quả nàng cười cười liền cười không nổi, bởi vì Trúc Huyền Nguyệt giác quan thứ 6 nói cho nàng cái này đáp án rất có khả năng là thật sự, cái này thoạt nhìn tương đương thái quá đáp án. Rất có khả năng chính là sự tình chân tướng. Trong phòng an tĩnh vài phút sau, bỗng nhiên truyền đến Tiểu Bạch ngoài cười nhưng trong không cười một tiếng hừ lạnh, Trúc Huyền Nguyệt xấu hổ sau khi bỗng nhiên trở nên thản nhiên tự nhiên, hảo đi, ngàn tính vạn tính. Trúc Huyền Nguyệt cũng không có tính đến đời trước cư nhiên là như vậy một cái kết quả, nói thực ra. Kết quả này, thậm chí làm Trúc Huyền Nguyệt có chút giờ khóc giờ cười, cứ việc bị Tiểu Bạch xem thường. Bất quá Trúc Huyền Nguyệt ra mặt so tường thành còn dày hơn. Cho nên chỉ là xấu hổ một giây, sau đó liền đối này không chút nào để ý, xem ra đời trước ta liền vẫn luôn xem Sở Đức thực khó chịu. A, Trúc Huyền Nguyệt gãi gãi tóc, hơn nữa loại này khó chịu chỉ sợ còn không phải đơn giản như vậy. Khó chịu, y Trúc Huyền Nguyệt suy đoán, nàng xem Sở Đức khó chịu rất lớn nguyên nhân. Có thể là bởi vì Sở Đức gia hỏa này luôn là mang theo nàng ta làm một ít nguy hiểm sự. Như vậy nếu Sở Đức tới nàng địa bàn, cấp Sở Đức một cái ra oai phủ đầu, cũng là thuận lý thành chương, kia trước mắt làm sao bây giờ? Tiểu Bạch hỏi, trước mắt, Trúc Huyền Nguyệt trầm ngâm một hồi nói, bằng không, chúng ta còn ấn đời trước kịch bản tới, ngoặc kép. Tiểu Bạch ý nghĩ bỗng nhiên tạp một giây, hắn thấp thỏm bất an hỏi. Không, không thể nào, Trúc Huyền Nguyệt chớp chớp mắt, nói, làm gì sẽ không? Nàng tùy tay túm lên di động, bá ra một chiếc điện thoại, đối với bên kia phân phó vài câu, nháy mắt. Toàn bộ quạ đen nơi giao dịch ánh đèn liền ảm đạm vài giây, Trúc Huyền Nguyệt ngẩng đầu nhìn nhìn. Đỉnh đầu ánh đèn. Sau đó cầm lấy bên cạnh quần áo, vèo một chút chạy trốn đi ra ngoài. Uy, ngươi muốn làm gì? Tiểu Bạch có điểm vội vàng kêu lên, Khải Phong nếu đều ngàn dặm xa xôi tới, kia tự nhiên nên cho hắn một chút ngon ngọt a. Trúc Huyền Nguyệt nói, Tiểu Bạch bị Trúc Huyền Nguyệt này tựa như bệnh tâm thần giống nhau ý nghĩ cấp hoàn toàn làm hỏng mất. Hắn nói, từ từ. Ta hiện tại không làm hiểu. Ngoặc kép, hết chương.